Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, hố Laurel cùng phá kén mà ra con bướm. Nhìn xem Laurel híp mắt có chút tức giận bộ dáng, Tô Thánh cười khẽ hỏi một câu, ngươi thích ta? A, không có, ta đương nhiên không có, không phải nói Oliver Queen sao? Làm sao kéo tới ngươi? Laurel trong nháy mắt phá công, một bên bối rối phủ nhận một bên nhìn xem. Felicity vội vàng lắc đầu để cho nàng đừng hiểu lầm. Felicity bĩu môi không nói chuyện. Ngươi nói bậy gì đấy? Ta lúc nào thích ngươi? Laurel tức giận hướng Tô Thánh chất vấn. Không có sao. Đó có thể là ta nghĩ sai rồi. Tô Thánh vô tội nhún vai. Có chút thất vọng Laurel nói. Cho nên, ngươi không thích ta, ta... Laurel rất muốn nói là, ta không thích ngươi, nhưng lời đến khóe miệng lại không nói ra miệng, giống như miệng bị dính vào tựa như. Nàng cũng không biết loại cảm tình này là từ khi nào thì bắt đầu. Có lẽ là từ Tô Thánh huấn luyện nàng thời điểm, có lẽ là ở Tô Thánh mất tích thời điểm, lại có lẽ... Hàng ngày cùng một chỗ đàm luận Tô Thánh mà bất chi bất giác liền trong lòng mình chiếm cứ vị trí. Tô Thánh là Bird of Prey tam nữ cộng đồng đầu đề đàm luận. Mỗi lần nói lên Tô Thánh, Laurel không cảm thấy mình có dị thường gì. Thậm chí ở Felicity từ Central City trở về nói lên Tô Thánh, nàng cũng chỉ là cao hứng. Cảm thấy mình rốt cục có thể biết rõ hung thủ là ai. Nhưng khi hắn cùng với Felicity ôm hôn cùng mình ôm thời điểm, Laurel mới phát hiện mình đối với tình cảm của hắn có lẽ cũng không phải là đơn giản như vậy. Hắc hắc hắc, Tô Thánh tiếng cười đột nhiên cắt đứt Laurel ý nghĩ. Cái này khiến nàng trong nháy mắt kịp phản ứng, hiện tại cũng không phải ngẩn người thời điểm. Cái này há chẳng phải là ở Felicity trước mặt ngồi vững mình thích Tô Thánh sự tình. Nàng vội vàng muốn giải thích, Tô Thánh lại đột nhiên phát động thần tốc lực, Speed Force, nhặt lên chứa Harrison Wells thi thể trang thi túi. Ta đi, Felicity ngươi xem gấp nàng a, nàng khẳng định thích ta a. Ha ha, chấm ngoặc kép, nói xong hồng quang sáng lên, Tô Thánh biến mất không thấy gì nữa. Laurel khóc không ra nước mắt, Felicity giờ khóc giờ cười. Hắn lừa ta, Laurel tức giận hướng Felicity nói. Felicity tự tiếu phi tiếu nói. Cũng không hoàn toàn là a. Có lẽ ta thực sự muốn nhìn gấp chút a. Felicity, Laurel xấu hổ nhào về phía Felicity đánh náo loạn lên. Laurel có phải hay không ưa thích Tô Thánh? Nàng tự mình biết, Felicity kỳ thật cũng có thể đoán ra mấy phần. Về phần Tô Thánh. Dù sao hắn đối với người nào cảm thấy hứng thú lại không cần đối phương ưa thích hắn. Từ Bird of Prey căn cứ rời đi, Tô Thánh trước đem Harrison Wells thi thể đến đưa Thea Quinn căn. Phòng sát vách sau đó mới trở về. Ngươi lại đi tìm nữ nhân. Hai loại mùi nước hoa. Ngươi đi tìm Bird of Prey. Tô Thánh mới vừa ở bên người Thea Quinn ngồi xuống. Thea Quinn liền lại gần người người đi theo tò mò hỏi, Hunchies cùng Bird of Prey là không phải là bởi vì ngươi mời lẫn nhau là địch a? Ta nghe nói Bird of Prey có mấy người đây, ngươi cùng với các nàng đều. Tiểu hài tử đừng như vậy bát quái. Tô Thánh thuận miệng nói, coi ta là tiểu hài tử ngươi còn ở trước mặt ta trình diễn nhi đồng không nên. Nói một chút nha. Bird of Prey cùng Hunchies thế nhưng là Starling City truyền kỳ. Ngươi là làm sao đoạt tới tay? Thea Quinn khinh thường một câu đi theo tiếp tục bát quái. Mặc dù có người đối với các nàng xem thường, nhưng giống Thea Quinn dạng này phản nghịch thiếu nữ lại cảm thấy rất hứng thú. Tuy nhiên chưa chắc là bởi vì tinh thần trọng nghĩa bạo dạp mới cảm thấy hứng thú. Nhưng, khốc a. Đáng tiếc Thea Quinn trước đó trong nhà mỗi ngày đều có gác cổng, cho nên nàng cũng không cơ hội nhìn thấy các nàng. Nhìn xem nàng tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, Tô Thánh nằm xuống đột nhiên đưa nàng kéo đến trên người. Tiếp cùng một chỗ, Thea Queen nhưng cũng không quá khẩn trương. Làm gì? Ngươi có hai lựa chọn. Im miệng sau đó ngoan ngoãn làm ta gối ôm, ngày mai ta dẫn ngươi đi Central City. Hoặc là ta đưa ngươi đi sát vách ngủ. Tô Thánh nói, sát vách, ta không quan trọng a. Ngươi sẽ không cho là ta lớn như vậy còn không dám một mình ngủ à? Thea Queen xem thường nói, có đúng không? Ta trở về trước đó ở sát vách đặt một cái chết hơn 10 năm thi thể. Nếu như ngươi không sợ ta liền đưa ngươi đi. Nói xong Tô Thánh liền muốn đứng dậy. Thea Queen vội vàng gắt gao ôm lấy Tô Thánh. Đừng! Ta không đi, ta không hỏi còn không được nha. Ngươi lại chiếm ta tiện nghi sao? Cảm thụ được Thea Queen gắt gao thiếp trên người mình, Tô Thánh cười khẽ vỗ vỗ nàng bờ mông nhỏ trêu ghẹo nói. Là ngươi chiếm ta tiện nghi à? Thea Queen ngẩng đầu phản bác, ngẩng đầu bốn mắt tương đối, giữa lẫn nhau hô hấp cùng nhịp tim rõ ràng có thể nghe. Thea Queen cái kia bích lục sắc ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngượng ngùng cùng khẩn trương. Ẩn ẩn còn có chút chờ mong cùng sợ hãi. Trên mặt nàng trang cũng sớm đã tháo xuống, hơi hơi cao thẳng mũi, gầy nhỏ gương mặt tràn ngập ngây ngô mị lực, rung động nhẹ nhẹ miệng tựa hồ đang khẩn trương đang mong đợi cái gì. Muốn thử xem so cắn thuốc còn kích thích sự tình sao? Tô Thánh nhẹ nhàng mở miệng, hô hấp sóng nhiệt một đợt tiếp lấy một đợt. Thea Queen nhỏ không thể nghe thấy ừ một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại. Thiên lôi địa hỏa, sóng lớn mãnh liệt, có lẽ nàng nguyên bản là rất lớn mật. Có lẽ Tô Thánh cùng Helena đánh nhau kịch liệt quá mức rung động. Thea Queen liền như là muốn phá kén mà ra con bướm muốn biết cái này thế giới mới. Cùng nhau muốn bày ra mình mỹ lệ, nghe mới sinh không sợ cọp. Nàng tuy nhiên gầy nhỏ nhưng đối mặt cuồng phong nàng y nguyên dũng cảm huy động bản thân cánh muốn chống lại, thân thể nho nhỏ có để cho người ta kinh ngạc sức thừa nhận cùng sức chịu đựng. Trong cuồng phong, nàng bất khuất chủ động nghênh tiếp phát ra trận trận gào thét. Rốt cục, gió dần dần ngừng, nàng tuy nhiên bị tàn phá mỏi mệt không chịu nổi nhưng cũng cảm nhận được ở bên trong không cách nào thể hội cảm giác. Trên mặt mặc dù có cuồng phong qua đi lưu lại giọt mưa, nhưng nàng lại tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Ta cảm thấy ta biết vì sao Hanchit hận ngươi sẽ còn đi cùng với ngươi. Thea Queen từ từ nâng lên cánh tay nói, cái này so với uống say còn khó chịu hơn. Tô Thánh nghiêm túc nói, ta cảm thấy ngươi nên trước đi tắm nghỉ một lát. Thea Queen thấp giọng nói, nghỉ ngơi không sai biệt lắm nửa giờ Thea Queen mới đứng dậy đi tắm rửa. Đi bộ thời điểm cùng rời đi Helena cơ hồ không có sai biệt. Nửa ngày về sau, Thea Queen trở về một lần nữa chui vào Tô Thánh trong ngực ngủ thật say. P.S. Vắt hết óc viết một đoạn này, sợ bị hài hòa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.